Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 791, Cầu Nhiêm Khách Bí Mật. Một tàng, đại đường, Dương Tranh thấy được Cầu Nhiêm Khách. Cầu Nhiêm Khách là cái gì người? Tại diễn nghĩa nói bản bên trong, rất nổi danh, cùng Hồng Phất Nữ, Lý Tĩnh cùng xưng phong Trần Tam Hiệp. Trước mắt Cầu Nhiêm Khách, dáng dấp cực kỳ cao tráng, so Dương Tranh còn cao ra chí ít nửa cái đầu. Bất quá cho Dương Tranh đệ nhất mắt cảm giác, không giống là trong chốn võ lâm loại này hào hiệp, ngược lại giống như là xuất trần đạo trưởng. Cầu Nhiêm Khách cũng là đạo môn người. Dương công tử, Cầu Nhiêm Khách xoay người qua tới, đối Dương Tranh nói, Cầu Nhiêm Khách. Dương Tranh trả lời một tiếng, Cầu Nhiêm Khách, dáng dấp quả nhiên có chút huy mãnh, nếu như đem hắn trên mặt sợi râu cho cạo rơi, có lẽ có thể thiếu tích phân huy mãnh, nhiều mấy phần nho sĩ khí. Lần này tới thăm Dương công tử, là có một ít sự tình muốn cùng Dương công tử trao đổi. Nga, chuyện gì? Dương công tử nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Như thế, ta liền rửa tay lắng nghe. Đơn giản đối thoại, Dương Tranh kêu gọi người dâng trà. Ngồi xuống về sau, Dương Tranh liền chờ lấy Cầu Nhiêm Khách mở miệng. Hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Đơn giản thần binh thần công mỹ nhân cùng thần dị vật. Cầu Nhiêm Khách tin tưởng như vậy, không biết sẽ nói ra cái gì. Dương Tranh suy đoán, hơn phân nửa là võ học thần binh. Không thể nào là đẹp loại người. Dù sao, cái này Cầu Nhiêm Khách nhìn lên tới liền là một đời chính khí. Đối mỹ nhân, khẳng định không có hứng thú gì. Dương công tử, ngươi có thể tin tưởng. Thế gian này có luân hồi cách nói. Cầu Nhiêm Khách nói, cái này một mở miệng, liền nhắc tới luân hồi. Tin, thế nào không tin, dâu quai nón huynh, hẳn là ngươi thấy tận mắt luân hồi. Dương Tranh cười một tiếng nói, Cầu Nhiêm Khách cười thần bí, không có trả lời ngay, mà là nâng chung trà lên ly uống một miệng nước trà. Buông xuống chén trà mới tiếp tục nói, Dương công tử, nếu như ta nói ta đã luân hồi tam thế, giờ phút này liền là ba đời, Dương công tử tin sao? Ân, luân hồi tam thế, cái này, Dương Tranh không khỏi đôi mắt ngưng tụ. Tập trung vào Cầu Nhiêm Khách. Cầu Nhiêm Khách thần thái tự nhiên, trên mặt nụ cười lạnh nhạt, toàn bộ người nằm ở một loại cực độ buông lỏng trạng thái. Dương Tranh có thể khẳng định, Cầu Nhiêm Khách không có nói dối, không phải tại thêu dệt vô cớ. Hắn nói là thật, luân hồi tam thế, điều này có thể sao? Luân hồi tam thế, có ý tứ. Không biết dâu quay nón huynh trước hai đời là người phương nào? Tại gì triều, có từng làm qua cái gì đại sự? Dương Tranh, hỏi, tam thế đều là chính mình. Cầu Nhiêm Khách nói, hắn nói, tam thế đều là chính hắn. Trọng sinh, lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Dương Tranh trong đầu vang. Hắn nao nao, xác thực cũng là... Cầu Nhiêm Khách nói luân hồi không quá chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là trọng sinh mới đúng. Cái này gia hỏa, đã trọng sinh hai lần. Hẳn là, cái này gia hỏa, mới là võ lâm đại thế giới bên trong vai chính. Vị diện chi tử, có lẽ, luân hồi cái này nói chuyện có chút không thích hợp. Ta đời thứ nhất, liền là chính mình, chỉ bất quá là võ công mới luyện đến nhị lưu trình độ. Ta nhớ rất rõ ràng, này ngày tìm một cao thủ tỷ võ, tại tỷ võ trên đường, tao ngộ tà phái cao thủ, liều mạng phía dưới, rơi vào vách đá, ta vốn dĩ là ta chết, không nghĩ tới sau khi tỉnh lại, phát hiện thời gian vậy mà về tới 3 năm trước đây. Lúc kia 3 năm trước đó, ta mới sơ nhập giang hồ, bởi vậy, mượn luân hồi chi lực. Dựa vào trong trí nhớ pháp cùng võ học kinh nghiệm, tại ngắn ngủi 3 năm tới, ta trở thành nhất lưu cao thủ. Vừa nói, Cầu Nhiêm Khách dừng lại một chút, Trong đôi mắt, huyền quang lấp lóe, nhìn xem Dương Tranh, cái này, rất huyền diệu. Dương Tranh đánh giá một câu, cái này mẹ nó, Cầu Nhiêm khách tao ngộ không phải liền là tiêu chuẩn trọng sinh sáo lộ sao? Không cẩn thận trọng sinh đến mấy năm sau, dựa vào tương lai ký ức cùng kinh nghiệm, dùng nghịch thiên tốc độ tăng lên tu vi, sau đó nghiền ép cùng thời đại đối thủ. Huyền diệu là huyền diệu, chỉ bất quá ta cái này đời thứ hai, cũng không có đi bao xa, làm ta trở thành tông sư, đi Trung Châu một chuyến, không cẩn thận gặp hai đại cao thủ qua chiêu, bị liên lụy mà chết. Cầu Nhiêm khách tiếp tục nói, ta vốn dĩ là, cái này đời thứ hai là chết chắc, không hề nghĩ tới, tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân lại trở về một tháng trước. Vì thế, bởi vậy tránh đi lần kia sát kiếp, một mực sống đến nay, cũng là trước đó không lâu, ta bước vào thần cảnh, mới suy đoán ra, đời thứ hai gặp hai người cao thủ, một người trong đó liền là Trung Châu tà đạo cự phách thiên địa minh chủ, mà một người khác, hẳn là Chu Thiên Tinh cung cung chủ, thiên địa minh chủ, Chu Thiên Tinh cung cung chủ. Cầu Nhiêm khách đời thứ hai là bị hai đại cao thủ chiến đấu kình khí tiết ra ngoài liên lụy mà chết. Nghe được như thế, Dương Tranh không khỏi cười một tiếng. Hắn cũng không biết nên nói Cầu Nhiêm khách vận khí nghịch thiên vẫn là xui xẻo đây. Có điểm ngược lại là làm rõ, liền là Cầu Nhiêm khách hiện tại trạng thái liền là ba đời. Cũng liền là nói cái này ra hỏa trọng sinh hai lần. Trọng sinh hai lần, cũng đủ nghịch thiên. Kỳ thật, cái này đại đường loạn cục, tại ta đời thứ hai bên trong liền đã phát sinh, mà còn thời gian so hiện tại trước thời hạn 10 năm. Cầu Nhiêm khách lại nói, ân, đại đường loạn cục, tại hắn đời thứ hai bên trong, so hiện tại trước thời hạn 10 năm. Dương Tranh nghe xong, nhíu mày, hắn nghe đến ra tới. Cầu Nhiêm khách lời nói bên trong có chuyện, liền nhìn chằm chằm Cầu Nhiêm khách. Quả nhiên, Cầu Nhiêm khách rất nhanh liền mở miệng. Tại ta đời thứ hai bên trong, không chỉ đại đường loạn cục so hiện tại sớm 10 năm. Hổ phách thiên tinh chờ thiên thần binh, cũng muốn sớm 5 năm xuất thế. Chủ yếu nhất một điểm, tại ta đời thứ hai bên trong, cũng chưa từng thấy đến qua Dương Công Tử. Cũng chưa từng nghe qua Dương Công Tử tên. Tới, cái này mới là mấu chốt. Cầu Nhiêm khách lời nói bên trong ý tứ chính là, hắn đời thứ hai bên trong căn bản không có Dương Tranh cái này người. Phải không, ta rất hiếu kỳ, dâu quai nón huynh đời thứ hai bên trong hổ phách chủ cùng thiên tinh chủ. Phân biệt là người phương nào? Dương Tranh mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Tại ta đời thứ hai bên trong, hổ phách chủ, tên là Nghiêu Lang, mà thiên tinh chủ, tên là Nam Cung Vấn Thiên. Cầu Nhiêm khách nói, Nghiêu Lang, Nam Cung Vấn Thiên, tốt đi, Cầu Nhiêm khách đời thứ hai, xem ra là dựa theo thần binh nguyên tắc phát triển. Nghiêu Lang lấy được hổ phách, mà Nam Cung Vấn Thiên lấy được thiên tinh. Dương Công Tử, nói ra ngươi khả năng không tin. Tại ta này đời thứ hai bên trong, cái này đại đường thiên hạ cuối cùng là bị thế dân công tử đến đi. Cầu Nhiêm khách lại nói, hắn nói, đại đường thiên hạ là bị Lý Thế Dân đến đi. Bất quá, ta cái này ba đời biến số quá nhiều. Đại đường loạn cục dòng dã muộn 10 năm, biến hóa thực tế là quá lớn. Cái này một đời, ta cho dù bước vào thần cảnh, cũng không cách nào bảo đảm khiến thế dân công tử chiếm đến thiên hạ này. Cầu Nhiêm khách liên tiếp nói, nói liền là một tiếng thở dài. Thiên cơ khó dò, biến số vật này, cho dù ta loại này luân hồi người, cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Thế dân công tử muốn đoạt thiên hạ này, khó a. Nói xong, Cầu Nhiêm khách khẽ gật đầu một cái, nâng chung trà lên ly, bắt đầu thưởng thức trà. Giờ khắc này, phảng phất là thoát ly hồng trần phân tranh, ẩn vào giữa núi rừng. là một cái ẩn sĩ một dạng, dâu quai nón huynh trải qua, thật là đủ huyền bí. Cái này sau khi chết bất tử cơ duyên, ngược lại là khiến người hâm mộ. Dương Tranh cũng uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói, kỳ thật, hắn càng hiếu kỳ, nếu như giờ phút này liền đem Cầu Nhiêm khách đánh chết, Cầu Nhiêm khách có hay không còn có thể trọng sinh, mà hắn đời thứ tư bên trong, phải chăng có hắn Dương Tranh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?